Còn con, anh đúng là không coi ra gì. Muốn đọ sức với anh, quan sở dịch còn kém xa lắm. Xong điều này của Trần Phong đương nhiên khiến cho không ít người có mặt kinh ngạc. Trong đó, người kinh ngạc nhất chính là Giám đốc Hoàng. Phải biết đây là địa bàn của Giang Mãn Lâu. Trần Phong đã đánh người thì có tư cách gì mà không hề sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ Trần Phong cũng có quyền thế? Giám đốc Hoàng cau mày, chỉ cảm thấy cả đầu ong ong. Nếu Trần Phong cũng có quyền thế, thì hôm nay anh ta chẳng thể nào yên thân nổi. Giám đốc Hoàng dày dặn kinh nghiệm, đối nhân xử thế, nghĩ vẹn toàn. Nhưng các bạn học của quản sở dịch thì lại không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này đây, họ đều chĩa mũi dùi vào Lý Nhạc và Trần Phong. Dù sao đây cũng là cơ hội nịnh nọt, quản sở dịch hiếm có. Cái đồ ăn cây táo xào cây sung, anh quản bị đánh. Cậu không giúp anh quản thì thôi, lại còn giúp kẻ hành hung anh quản. Đúng đó, lớp y khoa tài chính của chúng ta sao có loại vong ân phụ nghĩa như vậy chứ? Mọi người nhao nhao chỉ vào mũi Lý Nhạc mà tức giận mắng chửi, còn có mấy người ỷ mình cường tráng mà đi đến trước mặt Trần Phong bắt đầu uy hiếp Trần Phong. Là anh đồng thủ với anh quản. Mặc dù thân hình Trần Phong thấp hơn mấy người nửa cái đầu, nhưng Trần Phong lúc này lại không hề sợ hãi. Đúng thế thì sao? Trần Phong nhếch mép cười khiêu khích đám bạn học này của quản sở dịch. Đúng là diễn kịch đầy đủ bốn chữ. Bám người giàu sang. Đúng thế thì sao? Nghe tiếng giọng điệu khiêu khích rõ ràng của Trần Phong, sắc mặt thanh niên ngăm đen, dẫn đầu chợt lạnh đi. Đang định quát bắt Trần Phong quỳ xuống thì lúc này bảo vệ của Giang Mãn Lâu lại hùng hùng hổ hổ đến. Đi đầu là một người đàn ông cường tráng, lưng hùm vai gấu, phải cao đến 1m9, vẻ mặt dữ tợn khiến người ta sợ hãi không lý do. Người đàn ông cường tráng này chính là A Hồ. Giám đốc Hoàng, ai gây chuyện thế này? Ánh mắt như chim ưng của A Hồ nhìn quét qua cả phòng. Cậu ta, chính là cậu ta đánh anh quản. Giám đốc Hoàng hơi mệt mỏi chỉ vào Trần Phong. Việc đến nước này thì phải chọn đứng về phía nào thôi, không thể làm kẻ thứ ba. So với Trần Phong không biết rõ lai lịch thế nào, thì ông ta đương nhiên phải chọn quản sở dịch, có gia thế hùng hậu. Giám đốc Hoàng vừa dứt lời, thì ánh mắt lạnh lùng của A Hồ đã khóa chặt vào Trần Phong. Không nói không rằng, A Hồ đi thẳng đến trước mặt một bước, ngay lập tức tung chân đá. Giày chống nổ, màu đen đập mạnh về phía Trần Phong. Trên mặt của quan sở dịch bỗng chốc nở nụ cười dữ tợn. Ăn một cú đá này thì đầu thằng khỉ gió này có lẽ đã nổ tung như quả dưa hấu đó nhỉ. Răng rắc, tiếng xương gãy sòn tan vang lên, nụ cười dữ tợn bên khóe môi của quan sở dịch còn chưa kịp nở rộ đã hoàn toàn đông cứng. Bởi vì A Hồ thân hình như là thú dữ bị Trần Phong đấm một cái nhẹ tênh đã bay ra. Hơn nữa hình như anh ta còn gãy cả một cái chân. Quan sở dịch hơi không chắc chắn. Tiếng xưng vừa gãy, cậu ta nghe thấy có phải vang lên từ tiếng chân của A Hồ không? À! Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của A Hồ vang lên. Nghe thấy âm thanh này, cơ thể của quản sở dịch bất giác run lên. Trong lòng sợ hãi vô cùng, chân của A Hồ đúng là gãy rồi. Tiếng răng rắc này không chỉ khiến cho quản sở dịch sợ hết hồn, mà cũng khiến cho những người khác sợ đến mức tái mặt. Ai cũng không ngờ Trần Phong trông yếu ớt khi đối mặt với thú dữ, hình như là A Hồ, cũng là kết cục này. Một chiều chỉ dùng một chiêu, Trần Phong đánh gãy chân A Hồ, đây rốt cuộc là cái quái thai gì vậy? Không ít người hít vào một hơi không khí lạnh, hiển nhiên đã bị dọa sợ rồi. Mấy bạn học lúc nãy đi đến trước mặt Trần Phong, định chút giận cho quản sở dịch lúc này mặt càng tái hơn. May mà họ chưa ra tay, nếu họ ra tay rồi thì lúc người này nằm ở trên đất kêu chắc là họ rồi. Vô dụng, đúng là vô dụng. Quan sở dịch tức điên, có đánh chết cậu ta thì cậu ta cũng không ngờ. A Hồ uy phong lẫm liệt vừa lên sàn đã khiến cho mọi người không dám lên tiếng, thế mà lại trông như là giỏi lắm mà dùng chẳng ra gì. Còn ngơ ra đó làm gì, bảo họ tiếp tục lên. Quan sở dịch lại chuyển mắt sang giám đốc Hoàng, dù thế nào hôm nay cậu ta phải lấy lại thể diện. Còn lên. Nghe tới lời này của quan sở dịch, giám đốc Hoàng sắp khóc tới nơi rồi. A Hồ từng là lính đặc nhiệm hàng đầu của lữ đoàn lính đặc nhiệm Tây Bắc, mặc dù giờ đã giải ngũ nhưng thân thủ của anh ta vẫn sờ sờ ra đó. Có thể nói cả Giang Mãn Lâu ngoài anh Hồ ra chẳng có ai giỏi đánh đấm. Nếu anh Hồ bị Trần Phong đánh gục bằng một chiêu thì những người khác có lên cũng chỉ là nộp mạng cho Trần Phong. Đừng nói là đánh Trần Phong, có thể chạm vào Trần Phong hay không cũng là cả một vấn đề. Cầu quan, hay là chúng ta báo cảnh sát đi, những người này của tôi căn bản không phải là đối thủ của gã này. Giám đốc Hoàng nhăn nhó nói, ông ta thật sự không muốn chọc Trần Phong, người có thể đấm một cái, gãy một chân của A Hồ, ông ta căn bản không chọc nổi. Báo cảnh sát con mẹ ông, tiếp tục gọi người cho ông đây. Sơ quan dịch tức điên lên. Quan đại thiếu gia như là cậu ta, không cần thể diện sao? Lúc này báo cảnh sát thì mặt mũi cậu ta biết để đâu? Cầu quan, tất cả bảo vệ của Giang Mẫn Lâu chúng tôi đều ở đây cả. Giám đốc Hoàng buồn bã nói. Quan Sở Dịch tức đến mức chửi thề, cậu ta lại chuyển mắt sang thanh niên ngăm đen lúc trước định ra mặt thay cho cậu ta, nào ngờ cậu ta còn chưa nói gì, thanh niên ngăm đen đã lùi lại một bước, ngượng ngùng nói: "Anh Quan, em cũng không phải là đối thủ của anh ta, anh nhờ cao nhân khác đi." Trước mặt Quan Sở Dịch thối lui, suýt nữa đất tức ngất luôn rồi, cậu ta không ngờ đám bạn học này của mình lại biết thời thế như vậy, sau khi thấy Trần Phong là kẻ tàn nhẫn, thế mà đến cả dũng khí ra tay cũng không có. So với vẻ nhún nhác của Quan Sở Dịch thì Trần Phong lúc này lại cực kỳ bình tĩnh. Anh nhấc cổ tay lên, nhìn thời gian mỉm cười nói: "Gọi người nữa không? Nếu gọi thì tôi có thể cho cậu 15 phút. Cậu gọi người giỏi nhất mà cậu quen đến, có bao nhiêu gọi bấy nhiêu." "Có bao nhiêu gọi bấy nhiêu?" Lời này của Trần Phong lại lần nữa khiến cho mọi người kinh ngạc hết mức. Ngông cuồng là gì? Chính là thế này. Những người có mặt ở đây không phải chưa từng trải đời, nhưng kiểu người đánh người xong không chạy trốn ngay mà còn đợi đối phương gọi người đến giúp như thế này thì vẫn là lần đầu gặp phải. Mặt Quan Sở Dịch bỏng rát, không hề nghi ngờ Trần Phong đang khiêu khích cậu ta, đây là đang quàng mặt mũi cậu ta xuống đất để giẫm. "Anh chắc chắn để tôi gọi người?" Mắt của Quan Sở Dịch đỏ ngầu, có sự điên cuồng làm lan tràn ở trong biểu cảm của cậu ta. Việc đến nước này, cậu ta có ngốc hơn nữa thì cũng hiểu, có lẽ Trần Phong không đơn giản như bề ngoài, Trần Phong rất có thể có gia thế gì đó. Nhưng cậu ta không can tâm, cậu ta phải lấy lại thể diện. Dù Trần Phong có gia thế, thì cậu ta cũng phải cứng đối cứng với Trần Phong một lần. "Chắc chắn." Trần Phong hờ hứng cười, vấn lại câu nói đó. Một Quan Sở Dịch còn con, anh không bận tâm. Bảo Quan Sở Dịch gọi người đến cũng chỉ là muốn đánh cho Quan Sở Dịch một lần sợ luôn. Nếu lần này anh đi thì sau này Quan Sở Dịch chắc chắn sẽ chút dần lên người của Lý Nhạc. "Được, anh đừng có hối hận." Quan Sở Dịch cắn chặt răng, lấy điện thoại ra. Suy đoán lúc trước của cậu ta đúng là Trần Phong có gia thế hùng hậu gì đó. Tình hình hiện tại chính là bát tiên quá hài. Xem pháp thuật ai mạnh hơn. Quan Sở Dịch sầm mặt gọi một cuộc điện thoại. Đại bản doanh của cậu ta ở Giang Đông, nhưng ở Trung Hải cậu ta cũng quen không ít đại thiếu gia đẳng cấp ở trong giới cậu ấm. Mặc dù giờ đám bản thiếu gia này ra tay thì rất mất mặt, nhưng đến nước này rồi thì cậu ta cũng không để ý nữa. Chỉ cần có thể xử lý Trần Phong mất mặt chút thì có là gì. Mấy phút sau, Quan Sở Dịch dập máy. Sau khi cúp máy, mọi người rõ ràng thấy Quan Sở Dịch tự tin hơn nhiều. "Thằng chó, biết ông đây gọi ai không?" Quan Sở Dịch cười quẩy trợn mắt sang Trần Phong. Trước khi gọi điện, cậu ta còn hơi thấp thỏm vì thân phận người đầu dây bên kia còn cao hơn cậu ta một bậc. Mặt mũi của cậu ta thật ra chưa đủ để nhờ người đó. Cậu ta gọi cho người đó cũng chỉ định thử thôi, nhưng không ngờ người đó lại đồng ý yêu cầu của cậu ta. Với sự hống hách của Quan Sở Dịch, Trần Phong lại chẳng thèm để ý. Dù Quan Sở Dịch gọi ai đến, anh cũng có thể giấm nát chết luôn. Trần Phong cứ tưởng anh không để ý Quan Sở Dịch thì Quan Sở Dịch sẽ yên tĩnh lại, nhưng anh lại quên mất một điều, đó là tiểu nhân đắc chí. Anh càng không để ý Quan Sở Dịch thì Quan Sở Dịch lại càng đắc ý đến mức quên mất mình là ai. "Đồ chó chết, mày sợ rồi chứ gì? Ha ha, nếu mày sợ rồi thì quỳ xuống cho ông đây, dập đầu ba cái rồi chui qua háng của ông, khiến cho ông đây vui, biết đâu hôm nay ông đây còn có thể tha cho mày." Bình Quan Sở Dịch còn chưa nói xong, một chén trà đã bay vèo đến đập vào mặt cậu ta. Nước trà nóng hôi hổi bỗng bắn tứ tung, bắn hết lên vết thương của Quan Sở Dịch. Quan Sở Dịch ôm đầu, từ cổ họng phát ra tiếng kêu gào như là lợn bị chọc tiết. Tiếng kêu gào thảm thiết này khiến cho mọi người ở trong phòng sợ đến mức không dám thở. Lại nhìn Trần Phong, ánh mắt mọi người cứ phải nói là sợ hãi. Người này khi động thủ sao lại không rên một tiếng nào chứ? Nước trà nóng hắt lên mặt là hắt luôn, chẳng nói lý gì cả. Trần Phong lắc đầu hơi bất đắc dĩ. Thực ra anh cũng không muốn thế, nhưng Quan Sở Dịch cứ thích om sòm như vậy, làm phiền anh buộc phải ra tay. Quan Sở Dịch sau khi bị trà nóng làm bỏng thì bỗng chốc ngoan ngoãn hơn nhiều, mặc dù ánh mắt nhìn Trần Phong vẫn cứ hằn học, nhưng vẫn không dám ngông cuồng ở trước mặt mọi người nữa. Cùng lúc đó, trong Tôm Sơn, khu nhà nổi tiếng giàu ở thành phố Trung Hải, ba chiếc xe con màu đen lái theo hình chữ nhất. Lái phía trước mở đường là một chiếc xe Mercedes-Benz. Chân hậu ở phía sau là chiếc Land Rover. Chiếc xe được hai chiếc xe này bảo vệ ở giữa là một chiếc Rolls Royce màu đen. Hàng ghế sau của chiếc Rolls Royce là một thanh niên đẹp trai mặc chiếc áo sơ mi, bàn giới hạn của khu xì,

Ở Trung Hải, mặc dù rất có nhiều người nhà họ Bạch, nhưng có thể khiến cho đại thiếu gia của Giang Đông Nhất Quan Sở Dịch đối xử lễ phép như vậy có lẽ chỉ có một mình Bạch Văn Lịch mà thôi. Nhưng mà nếu thật thì sao, Quan Sở Dịch có tư cách quen với người đó? Con người vẫn giữ thái độ nghi ngờ, cảm thấy Quan Sở Dịch không có tư cách quen với Bạch Văn Lịch. Giám đốc Hoàng cũng là về mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Tên Bạch Văn Lịch ông ta đương nhiên biết, chỉ có điều sao Quan Sở Dịch lại quen với Bạch Văn Lịch. Theo lý mà nói, hai người căn bản không cùng một đẳng cấp mà. Mặc dù Quan Sở Dịch có lai lịch lớn, nhưng ở trước mặt đại thiếu gia hàng đầu Trung Hải như Bạch Văn Lịch thì cậu ta chẳng là cái thá gì. Giám đốc Hoàng cũng chưa nghĩ xong thì Quan Sở Dịch đã lần nữa xuất hiện ở cửa phòng riêng. Phía sau cậu ta có một thanh niên đẹp trai mặc chiếc áo sơ mi bản giới hạn của gu xì đang đứng. Nhìn thấy thanh niên đẹp trai này, não của giám đốc Hoàng bỗng chốc trắng xóa. Toi rồi, lần này toi rồi, đúng là Bạch Văn Lịch. Đám bạn học của Quan Sở Dịch lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên. Thanh niên trước mặt này có lẽ là Bạch Văn Lịch thật, dù không phải cũng không kém lắm. Vì khí thế cao ngạo ở trên người cậu ta căn bản không phải là thứ người bình thường có được. Ngay lập tức, trong ánh mắt nhìn Trần Phong của mọi người tràn ngập thương hại. Có đại thiếu gia hàng đầu Trung Hải như là Bạch Văn Lịch ra mặt giúp Quan Sở Dịch thì lần này Trần Phong dù không chết cũng phải bị lột ra. Dường như bị sợ Trần Phong liên lụy, mọi người bắt đầu lặng lẽ cách xa Trần Phong. Trong tất cả mọi người chỉ có sắc mặt của Tiểu Nhược rất kỳ cục. Anh Phong, sao lại là Bạch Văn Lịch? Ai biết được? Trần Phong nhếch mép cười khinh bỉ, số mệnh đôi khi kỳ diệu vậy đó, đến cả anh cũng không ngờ. Vì Phật mà Quan Sở Dịch mời đến, thế mà lại là Bạch Văn Lịch. Người ở trong phòng rất nhiều sau khi Bạch Văn Lịch vừa vào, thì không nhìn thấy Trần Phong ngay, còn Quan Sở Dịch lúc này lại bắt đầu lớn tiếng vênh váo. Thằng chó, cút ra đây cho ông. Cậu chắc chắn muốn tôi cút ra. Giọng nói trêu tức của Trần Phong vang lên ở trong phòng. Nghe thấy giọng nói này, Bạch Văn Lịch vốn có vẻ thong dong, ngay lập tức thót tim, trong lòng dâng trào một dự cảm chẳng lành. Còn Quan Sở Dịch thì hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn cứ cười dữ tợn. Hi hi, thằng chó, có phải mày sợ rồi không? Nếu sợ rồi quỳ xuống cho ông, dập đầu 10 cái, để rồi con đàn bà của mình ngủ với ông, với cậu Bạch một đêm. Nếu chúng có thể hầu hạ ông và cậu Bạch thoải mái, thì biết đâu ông đây có thể tha cho mình một mạng. Câm miệng! Phía sau, Bạch Văn Lịch cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa quát to. Tiếng quát này khiến cho mọi người ở trong phòng hết hồn. Quan Sở Dịch muốn dứt cả cằm xuống sàn. Cậu Bạch, sao lại muốn mình câm miệng? Cậu Bạch, cậu... Quan Sở Dịch không nhịn được há miệng, định nói thêm. Nhưng Bạch Văn Lịch lại nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Tôi bảo cậu câm miệng, anh không nghe thấy sao? Quan Sở Dịch ngay lập tức im bặt, mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng sắc mặt tím tái của Bạch Văn Lịch lại không giả được. Sự thay đổi đột ngột của mình bỗng chốc khiến cho mọi người có mặt hơi khó hiểu. Mọi người không hiểu chỗ dựa vững chắc của Quan Sở Dịch, tại sao lại bảo Quan Sở Dịch câm miệng. Trong lúc mọi người còn đang nghĩ xem giữa trường có việc gì, thì Trần Phong lại mỉm cười cất tiếng. Cậu Bạch, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Vừa nói xong thì cả phòng đều kinh ngạc, mọi người đều há hốc miệng, cứ như nhét được hai quả trứng gà. Gã khỉ gió đắc tội với Quan Sở Dịch, thế mà lại quên biết Bạch Văn Lịch. Thế là sao? Sao anh lại ở đây? Bạch Văn Lịch nổi gân xanh đầy chán, nhìn chằm chằm Trần Phong, cậu ta nghĩ nát óc cũng không ngờ. Người Quan Sở Dịch đắc tội thế mà lại là Trần Phong. Nếu biết trước Trần Phong ở đây thì có đánh chết cậu ta, thì cậu ta cũng sẽ không đến đây. Người cậu ta không muốn gặp nhất hiện tại chính là Trần Phong. Tôi đi đâu cần phải báo cáo với cậu Bạch chắc? Trần Phong cười khẽ. Từ vẻ mặt của Bạch Văn Lịch thì không khó nhận ra Bạch Văn Lịch hiện tại rất kiêng kỵ anh. Bố của Bạch Văn Lịch chắc chắn đã cảnh báo Bạch Văn Lịch không được chọc mình rồi. Nghe thấy giọng điệu có một chút mỉa mai của Trần Phong, tâm trạng mọi người có mặt lại lần nữa kinh ngạc vô cùng. Cứ tưởng Trần Phong chỉ quen Bạch Văn Lịch mà thôi, nhưng giờ xem ra quan hệ của hai người có lẽ không chỉ đơn giản là quen biết. Hai người rất có thể thủ án với nhau. Nghĩ đến đây mọi người không nén nổi kinh ngạc. Có người có thể gây ra thù với Bạch Văn Lịch, hơn nữa còn có vẻ lấn lát Bạch Văn Lịch là tồn tại thế nào. Sắc mặt của Quan Sở Dịch trở nên sợ hãi. Cậu ta không ngốc, người khác có thể nghĩ được thì cậu ta đương nhiên cũng nghĩ được. Lúc trước cậu ta còn không hiểu sao Bạch Văn Lịch lại bảo cậu ta im miệng. Giờ cậu ta hiểu rồi, người cậu ta tưởng chỉ là tôm tép, có lẽ không phải là tôm tép gì hết, là một con cá sấu khổng lồ từ thời tiền sử. Là con cá sấu khổng lồ, đến cả Bạch Văn Lịch cũng phải kiêng dè.

Thấy sau khi mọi người chào hỏi xong thì lại lần lượt rời đi, Lý Nhạc bất giác thở phào, nắm chặt chìa khóa ở trong tay. Biểu tượng của chìa khóa xe này là chiếc Audi A6. Lúc trước cậu ta mượn Trần Phong, vốn định mượn chiếc Audi của Trần Phong để cho mình nở mày nở mặt, nhưng không ngờ sau khi đến buổi họp lớp thì chẳng ai quan tâm cậu ta lái xe gì. Ngược lại nhờ Trần Phong, chẳng hiểu kiểu gì lại khiến cho cậu ta nhận được sự coi trọng của mọi người, thậm chí có thể nói là A-dua nịnh hót. Kết quả này là điều lúc trước Lý Nhạc không thể nào ngờ tới. Thanh toán đi, giám đốc Hoàng. Bên trong Giao Mãn Lâu, Tiểu Nhược mỉm cười nói, hôm nay cô chủ chi, bữa cơm này đương nhiên là phải cô mời. Nhưng nào ngờ sau khi cô nói thanh toán xong thì sắc mặt của giám đốc Hoàng lại thay đổi, thậm chí còn hơi sợ hãi. Cô Tiểu quá lời rồi, Giao Mãn Lâu chúng tôi, xin lỗi cô còn không kịp, nào dám lấy tiền của cô. Xin lỗi, Tiểu Nhược hơi sửng sốt, thái độ của giám đốc Hoàng này có cần phải hèn mọn thế không, cứ như mình là ác bà ấy. Cô Tiểu, Trần tiên sinh, lúc trước tôi cũng là bị do quan sở dịch ép mới làm hành vi ngu ngốc như vậy. Cô Tiểu, Trần tiên sinh, hai người rộng lượng, nề tình. Tôi còn phải nuôi già trẻ lớn bé ở trong nhà, tha cho tôi lần này đi. Tôi bảo đảm sau này chắc chắn sẽ không... Giám đốc Hoàng nói mãi trong dòng điệu nói, thậm chí còn đến mức nức nở. Tiểu Nhược, giờ khóc giờ cười. Lúc này cô mới hiểu ra. Giám đốc Hoàng làm vậy là sợ Trần Phong so đo với việc lúc trước ông ta kêu bảo vệ của Giao Mãn Lâu động thủ, sợ Trần Phong tính sổ. Được rồi, giám đốc Hoàng, ông đừng nói nữa, tôi không thanh toán được chưa? Tiểu Nhược hơi bất lực ngắt lời giám đốc Hoàng. Cô sợ còn để giám đốc Hoàng nói nữa, thì một người đàn ông như giám đốc Hoàng có lẽ sẽ khóc ngay tại chỗ mất. Cảm ơn cô, cảm ơn cô, cảm ơn Trần tiên sinh. Giám đốc Hoàng ngay lập tức mừng phát khóc, ý ở trong lời nói của Tiểu Nhược rất rõ ràng. Không so đo với ông ta, thế có nghĩa là ông ta thoát nạn rồi. Một phút ngắn ngủi mà mặt của giám đốc Hoàng cứ như làm ảo thuật, thay đổi mấy loại biểu cảm, mọi việc đương nhiên bị Trần Phong nhìn thấy hết. Với việc này, Trần Phong không thấy buồn cười, Trần Phong chỉ cảm thấy tâm trạng hơi rối rắm. Anh có thể hiểu được tâm trạng ngồi tàu lượn của giám đốc Hoàng. Trong mắt của giám đốc Hoàng thì người như anh hoàn toàn có thể quyết định sự sống chết của một người bình thường. Mặc dù giám đốc Hoàng là giám đốc của Giao Mãn Lâu, ở trong xã hội thì cũng tính là giai cấp trung sản, nhưng trước mặt có thể khiến cho quản sở dịch quỳ xuống xin tha, giám đốc Hoàng chỉ là một trò hề. Nếu nói không ngoa, nếu Trần Phong muốn giám đốc Hoàng chết vào canh ba thì chắc chắn ông ta sẽ không sống được đến canh năm. Đây chính là bi ai của những con người bé nhỏ, bạn vĩnh viễn không biết được ngày mai và bất ngờ cái nào sẽ đến trước. Trần Phong thở dài, trong mắt anh, giám đốc Hoàng đúng chỉ là một con người bé nhỏ, chẳng đáng nhắc tới. Nhưng trong mắt ai đó, Trần Phong, anh chẳng phải cũng chỉ là một con người bé nhỏ ư? Sau khi rời khỏi Giao Mãn Lâu, Trần Phong giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một cái, nhận ra đến 11 giờ đêm rồi. Tôi đưa các em về trường đi. Trần Phong ngập ngừng rồi nói, muốn Tết này rồi để mấy cô gái như Tiểu Nhược và Hồ Tư Viện về, anh hơi không yên tâm. Trần Phong đang định vẫy xe thì Hồ Tư Viện lại mỉm cười nói, không cần, anh Phong, em lái xe đến, em sẽ đưa bọn Tiểu Nhược về. Sau khi nói xong, Hồ Tư Viện lấy một chiếc chìa khóa màu đen ở trong túi xách ra. Ở bên vỉa đường có một chiếc Lamborghini màu đỏ tươi biển tô. Không không không kêu lên, Trần Phong hơi trầm ngâm sau đó mỉm cười. Được, làm phiền em rồi. Không phiền, Hồ Tư Viện lắc đầu, dường như nhớ ra cái gì, cô lại cười nói. Đúng rồi, anh Phong có tiện thêm WeChat không? WeChat? Trần Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói. Đương nhiên là tiện, tôi quét em. Được, Hồ Tư Viện gật đầu lấy điện thoại ra, mở mã QR của mình. Trần Phong quét một cái, sau đó giao diện của điện thoại nhảy ra, danh tiếp WeChat của Hồ Tư Viện. Anh đại diện là hình mèo cưng rất bình thường, để biệt danh thủy thủ mặt trăng. Mọi thứ đều bình thường vô cùng. Đương nhiên, Trần Phong cũng chưa từng nghĩ chỉ thông qua WeChat để phán đoán lai lịch đại khái của Hồ Tư Viện. Thân phận và mục đích thật sự của Hồ Tư Viện còn cần anh phải điều tra. Chỉ dựa vào tin tức hiện tại, căn bản không thể phán đoán được mục đích của Hồ Tư Viện là tốt hay xấu. Sau khi nhìn Hồ Tư Viện và Tiểu Nhược rời đi, Trần Phong cũng bắt xe về khách sạn. Vừa đến khách sạn, Trần Phong đã nhìn thấy Trần Trạch Lý với vẻ mặt vui mừng. Trần sư thúc, người cuối cùng cũng về rồi. Nhìn thấy Trần Phong, vẻ vui mừng ở trên mặt Trần Trạch Lý càng rõ ràng hơn. Sao thế, có việc gì vui sao? Trần Phong mỉm cười. Có, Trần sư thúc, có việc vui, vui cực kỳ.